Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147: Đến ta. Đột nhiên xuất hiện biến cố, kinh sợ mọi người tại đây. Tần Phong liếc mắt cái kia bay xuống mà phía dưới sỏ, trong mắt chợt lóe sáng, chợt hướng về Hạ Triều nhìn sang, hai con mắt dần dần nheo lại. A, Hạ đại ca, Cao Hòa, Lộ Hữu Danh hai người đều là biểu hiện ngơ ngác, hướng về động thủ Hạ Triều nhìn lại. Hạ Triều, Tổ An Phù, Trung Lão Tam người ánh mắt yên tĩnh, phảng phất là một cái không đủ làm đạo sự tình. Đầu lâu rơi trên mặt đất, lăn một khoảng cách, máu tươi nhuộm đỏ hoang vu mặt đất, tăng thêm mấy phần máu tanh. Các ngươi làm cái gì vậy? Cao Hòa nhìn Hồ Phi đầu lâu, lại hướng về Hạ Triều, Tổ An Phù, Trung Lão Tam người nhìn lại, là một tên tứ tinh thanh la vệ, nơi nào còn không rõ ràng lắm nguyên do. Làm cái gì? Hạ Triều trên mặt ngậm lấy một vệt cười nhạt ý, đem trường kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên, chỉ là giảm thiểu một hồi nhân số mà thôi. Dù sao bát quái hồi thiên thảo là bát phẩm dược tài, không phải là tầm thường dược tài có thể so sánh với. Vì lẽ đó ngươi cũng muốn giết chúng ta? Cao Hòa trầm giọng nói, chẳng lẽ không sợ Thanh La Ti biết rõ? Chị ngươi nhóm tội, Thanh La Ti luật thép, không được thương tổn cùng trạch, vậy cũng cần Thanh La Ti biết rõ vừa mới có thể. Hạ Triều trên mặt ý cười không giảm, trong động ma, yêu ma tai họa đông đảo, chết đến cá biệt người là cực kỳ bình thường. Hơn nữa, một khi chúng ta ly khai nơi này, đều sẽ có yêu ma tai họa nghe thấy được huyết tinh chi khí tới gần. Thi thể đều bảo vệ lưu không? Như thế nào sẽ bị người phát hiện ra đây? Cùng các ngươi nói vậy sao nhiều? Các ngươi cũng có thể an tâm. Có thể đi. Cao Hòa biểu hiện bỗng nhiên biến đổi lớn, bước chân một điểm nhanh chóng lùi về sau. Lộ Hữu Danh động tác cũng không chậm, ở nhìn thấy Cao Hòa động tác, cũng lập tức nghĩ một bên bỏ chạy mà đi. Chạy không? Hạ Triều nhẹ nhàng nói chuyện, trường kiếm trong tay đột nhiên nhất động, hai đạo chói mắt màu trắng rừng rực kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt xuyên thủng Cao Hòa, Lộ Hữu Danh hai người đầu, ung dung đập vỡ tan hai người yếu đuối thần hồn, đem hai người cũng đánh chết. Thi thể vẫn như cũ là duy trì trùng kích tư thế, té lăn trên đất, lăn một khoảng cách phương mới dừng lại, đầy mặt kinh hoàng cùng thật không thể tin. Còn lại một cái, Hạ Triều thu hồi ánh mắt, tìm đến phía Tần Phong, thấy Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, không có một chút nào động tác, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Tần Phong, ngươi dĩ nhiên không trốn không chạy, thật đúng là để ta bất ngờ. Các ngươi sẽ khiến ta trốn sao? Tần Phong bình thản ung dung, đương nhiên không biết. Hạ Triều nói, ngươi thấy tất cả mọi chuyện phát sinh, tự nhiên cũng nên giống như bọn hắn đi chết. Ta có một điểm không hiểu, lấy ba người các ngươi thực lực, dù cho muốn nuốt vào bát quái hồi thiên thảo, không đáng phân phối cũng là có thể. Vì sao còn muốn giết người? Tần Phong hỏi. Bát quái hồi thiên thảo thế nhưng là bát phẩm dược tài, cho dù là ở nhất lưu thế lực bên trong đều là hiếm thấy. Nếu là truyền ra đi, đều sẽ dẫn lên rất lớn oanh động. Chúng ta cũng không muốn cho người khác biết rõ. Hạ Triều kiên trì giải thích nói. Thì ra là như vậy. Tiền tài động lòng người a. Tần Phong cảm thán một tiếng. Tu sĩ thế giới quả nhiên cần làm tàn nhẫn. Cẩn thận, trẻ nhỏ dễ dạy. Khó trách ngươi trở thành Thanh La Ti nhanh nhất mới lên cấp ngũ tinh Thanh La Vệ. Quả nhiên không phải là người bình thường. Bất quá, ngươi bây giờ nên đi chết. Dứt tiếng, Hạ Triều phát sinh một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong không động chút nào, mặc cho kiếm khí chém giết mà đến, rơi vào trên đỉnh đầu của mình. Làm, sắt thép va chạm, tuyên truyền giác ngộ. Kiếm khí bị đánh nát ra. Tần Phong bình yên vô sự, bình tĩnh mà nhìn Hạ Chiêu, Tổ An Phu, Trung Lão Tam người. Tổ An Phu hướng về Tần Phong mắt nhìn, nhíu mày, Hạ Chiêu, ngươi đang làm gì? Trung Lão trong mắt quang mang lấp lóe. Hạ Chiêu nhìn thấy kiếm khí bị đánh nát, trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, chợt nhìn chằm chằm Tần Phong, thấp giọng nói, ngươi có hộ thể linh bảo, ngươi nói xem. Tần Phong cười nhạt nói, chẳng trách có thể nhanh như vậy trở thành ngũ tinh thanh la vệ. Nguyên lai là hộ thể linh bảo duyên cớ. Bất quá, cho dù có hộ thể linh bảo lại có thể thế nào? Có thể chống lại mấy lần công kích. Hạ Chiêu ánh mắt phát lạnh, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Trường kiếm tụ tập thiên địa linh khí, hóa thành một đạo chém thiên liệt sắc bén đánh chém. Đột nhiên trong lúc đó, xẹt qua phía chân trời, tựa hồ đem bầu trời thiên địa cũng chặt đứt một dạng. Tần Phong vẫn lù lù bất động, giống như đại sơn, làm, nổi trống vang động, kinh động khắp nơi. Hạ Chiêu sắc mặt càng thêm ngưng trọng, như vậy nhất kích ngay cả là không cốc cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà chống đối. Không thể dễ dàng như thế ngăn trở. Nếu thật là linh bảo, cũng có thể có chỗ lay động một hồi, mà không phải như vậy lông tóc vô song, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thượng phẩm linh bảo, cực phẩm linh bảo, suy nghĩ ở Hạ Chiêu trong óc né qua, nhưng rất nhanh lại bác bỏ cái ý niệm này. Nếu là thượng phẩm linh bảo, cực phẩm linh bảo, lấy Tần Phong tu vi cảnh giới, muốn thôi thúc tất nhiên tiêu hao lớn lượng chân nguyên. Thế nhưng là đối phương tựa hồ ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung, không có một chút nào chân nguyên tiêu hao dáng dấp. Tổ An Phù, Trung Lão sắc mặt hai người cũng đều biến, cảm thấy được dị thường. Cái này Tần Phong cũng không đơn giản. Vèo, Trung Lão trong nháy mắt động thủ, đến đột ngột, đến quỷ dị, một đạo sắc bén không chịu nổi chỉ kình lướt ầm ầm ra, hướng về Tần Phong ở ngực đánh chết mà đi. Làm, chỉ kình vỡ vụn, không mất một sợi tóc. Tổ An Phù trường đao nhất động, một luồng không nói gì bá khí bao phủ khắp nơi bát hoang, đem Tần Phong bao trùm trong đó. Hai tay cầm đao, thiên địa linh khí điên cuồng phun trào mà đến, hóa thành không gì sánh được đao mang, giống như bàn cổ khai thiên giống như vậy. Một đao hạ xuống, làm, hồng trung đại lữ, truyền khắp thiên địa, mấy chục mét trường đao mang, trong nháy mắt đập vỡ tan ra, đao mang tiêu tan mở ra. Tần Phong đưa tay ra đạn đạn y phục, bình tĩnh như nước, ở Phật Đà Kim Cương thân cảnh giới tiểu thành thời gian, hắn liền không nhìn không cốc cảnh tu sĩ công kích, huống chi, lấy bây giờ thực lực tu vi. Cho dù là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc làm bị thương hắn. Huống chi là trước mắt ba người, không cốc cảnh viên mãn Hạ Chiêu, Tổ An Phù, không cốc cảnh hậu kỳ Trung Lão, ba người thực lực tu vi quá yếu. Đến ta, Tần Phong quét mắt ba người, bình tĩnh vừa hỏi, trốn, Hạ Chiêu, Tổ An Phù, Trung Lão tam người lập tức bỏ chạy xa xa. Làm ba phương hướng, chạy không, một dạng nói vang lên, chỉ là lần này ứng nghiệm ở Hạ Chiêu ba người trên thân. Ba cái cự đại long chảo theo trời để chống hiện, bỗng nhiên mò xuống, ầm ầm ba tiếng liên tiếp nổ vang, mặt đất xuất hiện từng cái cự đại long chảo dấu móng tay. Ở dấu móng tay phía dưới, có tam than máu thịt be bét, Tần Phong tùy ý vung tay lên. Đem mấy người túi chứa đồ cũng thu vào trong lòng bàn tay. Lại đến, túi chứa đồ thu vào trong lòng. Đem bát quái hồi thiên thảo cũng hái hạ xuống. Quét mắt đầy vết thương. Tần Phong bước chân một điểm. Cấp tốc ly khai. Hắn càng ngày càng rõ ràng Cố Trường Sinh từng nói. Yêu ma tai họa không thể tin. Người cũng không thể tin là có ý gì. Ở ma quật cái này đặc thù trong hoàn cảnh. cũng không phải là bất luận người nào đều sẽ tuân thủ Thanh La Ti quy củ. Giết người cướp của cũng không tính là khó có thể nhìn thấy sự tình. Thất phẩm dược tài, bát phẩm dược tài đều là cực kỳ vật chân quý. Nếu là đụng tới càng thêm chân quý đồ vật, sợ rằng sẽ càng thêm tàn nhẫn. Đương nhiên còn có một chút, Thanh La Ti chiêu mộ ngoại lai Thanh La vệ, thực lực cao thấp không đều, phẩm tính cũng là hai bên đều không cùng, hoàn toàn chuẩn thủ Thanh La Ti luật thép, làm sao có khả năng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.